Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, một đòn, chương 642, một đòn, để chứng minh chính mình xuất chúng, chứng minh hắn Nguyệt Thanh Sơn sai lầm, chứng minh cho mẫu thân Nguyệt Mộng Hà chứng minh, ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn một trận nói, Lâm Phong, có lỗi sao? Không có. Từ Lâm Phong góc độ mà nói, hắn làm những này cũng không tính là sai, là hắn Nguyệt Thanh Sơn sai rồi. Hắn mang Nguyệt Thiên Mệnh đi áp bức Lâm Phong, hắn thậm chí rượt dây Nguyệt Thiên Mệnh đối phó Lâm Phong, để Nguyệt Thiên Mệnh cùng Lâm Phong đi tới đối địch con đường. Vốn là Lâm Phong cùng Nguyệt Thiên Mệnh, hai người bọn họ là huynh đệ. Lâm Phong cùng Nguyệt Thiên Mệnh hai người, cường đại như thế thiên phú, bọn họ vốn nên hài hòa ở chung, bọn họ có thể ở võ đạo lẫn nhau chỉ điểm đối phương, lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau trưởng thành. Thế nhưng, hiện tại nhưng diễn biến thành loại cục diện này, Lâm Phong ở đạp lên Nguyệt Thiên Mệnh, con người khép hờ, Nguyệt Thanh Sơn nội tâm mấy lần thở dài. Hắn thật sự sai rồi, mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi giết ta đi. Nguyệt Thiên Mệnh nằm trên đất, quay về Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, tựa hồ có hơi tuyệt vọng. Tâm tuyệt vọng, dĩ nhiên là Lâm Phong. Hắn càng là Lâm Phong, hắn luôn luôn ham muốn đánh bại Lâm Phong. Bây giờ ngự trị ở đỉnh đầu của hắn, đạp lên thân thể của hắn, đạp lên hắn tôn nghiêm. Lâm Phong cúi đầu, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Thiên Mệnh một chút, giết hắn, người tốt xấu cùng ta có một tia huyết thống quan hệ. Tuy rằng ta không thừa nhận, ta cũng không thể phủ nhận phụ thân ngươi cùng mẫu thân ta chảy xuôi đồng dạng máu. Vì lẽ đó, ta tha thứ ngươi không chết. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, lại làm cho Nguyệt Thiên Mệnh sắc mặt như tro tàn. Lâm Phong tha thứ hắn không chết, để hắn cảm thấy có tận khuất nhục tâm ý. Sự sống chết của hắn ở Lâm Phong trong tay, chỉ là bởi vì cái kia một tia huyết thống liên hệ, Lâm Phong mới không giết hắn. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong không có lại nhìn hắn, mà là nhìn về phía cái kia giao long hang đá thượng Vu Thanh. Thấp kém gia hỏa, người tốt nhất còn có thể khi đến một vòng. Mạng của ngươi, ta sẽ thu. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để Vu Thanh ánh mắt cương ở nơi đó. Lâm Phong muốn thu tính mạng của hắn. Hơn nữa, bây giờ Lâm Phong quả thật có thu hắn mệnh thực lực. Huyệt vũ cảnh tầng 7 Nguyệt Thiên Mệnh bị Lâm Phong dễ như ăn cháo đạp lên. Coi như hắn mạnh hơn Nguyệt Thiên Mệnh, nhưng khả năng đối phó được Lâm Phong sao? Cái kia đã từng thấp kém ra hỏa, bây giờ dĩ nhiên đã để hắn sợ hãi, uy hiếp tính mạng của hắn. Còn có ngươi, Lâm Phong vừa nhìn về phía Niếp Vân, Thiên Phong quốc người, toàn bộ đều phải chết, một cái đều sẽ không bỏ qua. Niếp Vân mặt sắc đồng dạng cứng đờ, thân là Thiên Phong đệ nhất sử hắn, bây giờ nhưng sẽ bởi vì Lâm Phong một cái đơn giản ánh mắt mà tâm thần không yên. Quét xong toàn bộ giao long hang đá bên trên sau, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, vừa nhìn về phía đám người phía dưới, Thiên Phong quốc người, Vũ gia người, còn có Vạn Thú môn người. Lâm Phong ánh mắt từng cái ở tại bọn hắn trên người đảo qua. Ta biết các ngươi đều muốn giết ta, hơn nữa các ngươi cũng phó chư hành động, bởi vì các ngươi trong một ít người, ta thậm chí thay đổi gương mặt, nhẫn nhục thôn thanh, mãi cho đến hiện tại. Nhưng bây giờ, ta còn sống sót, thậm chí đem ta ngụy trang chi mặt kéo xuống, không lại sợ hãi. Hiện tại, ta cũng nói cho các ngươi, ta sống sót, chính là các ngươi tận thế. Ta không chết, các ngươi liền nhất định sẽ chết. Lâm Phong lãnh đạm tiếng nói để những đám người kia con ngươi toàn bộ đều là run lên. Bọn họ cùng Lâm Phong trong lúc đó có một tầng trì. Bọn họ đều rất rõ ràng song phương trong lúc đó quan hệ. bọn họ muốn giết Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng muốn giết bọn họ. Hiện tại, Lâm Phong đường đường chính chính nói cho bọn họ biết, ta không chết, chính là các ngươi chết. Đem cái kia một tầng giấy thật mỏng triệt để chọc thủng đến. Vậy ta liền mong ước ngươi chết ở lần này thi đấu sàn chiến đấu bên trên. Thiên Phong Quốc Trung, niên kia cường giả lạnh lùng đáp lại nói. Đương nhiên, ngươi không chết, ta cũng sẽ tự tay giết ngươi. Quá lần này tuyết vực thi đấu, ngươi cảm thấy liền ngươi này điểm đáng thương tu vi, còn có cơ hội giết ta sao? Ngoạc kép, Lâm Phong nhàn nhạt chào phúng một tiếng. Tu vi của đối phương là huyền vũ cảnh tầng 8, mà bây giờ, Lâm Phong xóa bỏ huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả tựa hồ một điểm không khó. Chỉ cần mạnh hơn mấy phần, liền đầy đủ đối phó huyền vũ cảnh tầng 8 người. Hơn nữa, Tuyết thường nói với Lâm Phong, dấu ấn kia một cái chữ này phù ngọc thi, bên trong cũng là to lớn kỳ ngộ, để hắn cố gắng quý trọng. Lâm Phong không tin, lấy ra lần này kỳ ngộ sau khi hắn còn có thể đối phó không được một cái huyền vũ cảnh tầng 8 người. Cái kia huyền vũ cảnh tầng 8 cường giả mặt sắc cứng đờ, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Không sai, lần này tuyết vực thi đấu sau khi, rất khả năng hắn thật sự sẽ rất khó lại đối phó được Lâm Phong. Lâm Phong trưởng thành tốc độ thực sự quá khủng bố, ngươi sẽ không có cơ hội, bởi vì ngươi nhất định sẽ chết ở tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu bên trên. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia giao long hang đá phía trên huyết sát. Trên người của đối phương, sát khí nồng nặc, hắn muốn giết Lâm Phong. Đúng, ngươi sẽ không có cơ hội sống sót, nhất định. Vũ Mặc cũng nói một tiếng, hai người này tỏ thái độ, khiến người ta quần đều là sửng sốt. Hai cái như vậy cường giả, muốn Lâm Phong chết, mà dưới đài đám kia cùng Lâm Phong có cừu oán người đều nở nụ cười. Không sai, Lâm Phong nhất định sẽ chết ở tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu bên trên. Sẽ không có cơ hội sống sót, huyết sát muốn giết hắn. Vũ Mặc cũng phải giết hắn, Lâm Phong còn làm sao muốn mạng sống? Lâm Phong, chết chắc rồi, các ngươi có thể chờ hay không đến cùng ta gặp gỡ? Hay là hỏi đề đây? Lâm Phong chào phúng nở nụ cười hạ, đừng quên, hắn nắm giữ xếp hạng thứ nhất Ngọc Thi, đối thủ vẫn là do hắn tới chọn chọn. Hừ, hai người hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đã thấy Lâm Phong bước chân một bước, trở lại giao long hang đá vị trí ban đầu thượng, hắn thời gian hao phí đã đủ dài ra, Tuyết Thường cũng không có giúp hắn, đã là rất cho hắn mặt mũi. Đường U U nhìn thấy Lâm Phong trở về, bước chân bước ra đi, lập tức rơi vào trên chiến đài, ánh mắt nhìn Lâm Phong, nói, hai người bọn họ, ngươi muốn giết cái nào? Ngoạc kép. Đường U U tay, chỉ vào Thiên Phong đệ nhất Sử Niếp Vân, cùng với Vạn Thú Môn Vu Thanh. Một câu nói này cùng với một chỉ, lập tức liền để Niếp Vân cùng Vu Thanh con mắt cương ở nơi đó. Bọn họ tựa hồ quên, còn có Đường U U, là cùng Lâm Phong đồng thời. Không có chuyện gì, ngươi tùy ý giết một người, ta còn có thể giết một người. Quân Mạc Tích nụ cười nhạt nhòa hạ, cũng mở miệng nói rằng, lần này, hai người kia mặt sắc càng là so với khó coi. Đường U U cùng Quân Mạc Tích, muốn thay Lâm Phong ra tay giết bọn họ. Càng ngày càng thú vị, xem ra này tuyết vực thi đấu, chẳng mấy chốc sẽ cao, chiều. Đoàn người cười nói, vừa nãy, huyết sát cùng Vũ Mặc đồng thời mở miệng, uy hiếp Lâm Phong. Tuyên bố muốn giết Lâm Phong. Nhưng hiện tại, Đường U U cùng Quân Mạc Tích đồng thời nói phải giúp Lâm Phong giết người. Này làm sao không phải ở mặt ngoài lập trường của chính mình. Bọn họ sẽ giúp Lâm Phong. Tin tưởng sau đó không lâu, này một vòng chiến đấu kết thúc, đến thập lục cường thời gian, chân chính cường giả va chạm, liền muốn bắt đầu rồi. Ngươi cảm thấy cái nào dễ dàng giết, ngươi liền lựa chọn cái nào đi. Lợi hại vẫn là để cho hắn, cũng không thể để hắn quá ung dung. Lâm Phong khóe miệng hơi làm nổi lên một vệt ý cười. Rất ấm áp, Đường U U cùng Quân Mạc Tích phải giúp hắn giết người. Hắn tại sao muốn cự tuyệt? Quân Mạc Tích hơi nhếch khóe môi lên lên. Lâm Phong ra hỏa này, thật sẽ vì mỹ nữ suy nghĩ ha. Đem khó giết để cho hắn. Liền ngươi đi, Đường U U chỉ vào Niếp Vân nói rằng, để Niếp Vân mặt sắc cứng đờ. Bất quá bước chân của hắn vẫn là đạp đi ra ngoài, đối mặt Đường U U, dù sao cũng hơn muốn đối mặt Quân Mạc Tích tốt lắm rồi. Dù sao, Đường U U thực lực là huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh cao. Khẳng định là không có 8 đại mạnh nhất thiên tài một trong Quân Mạc Tích lợi hại. Nhìn thấy Niếp Vân đi tới bên người, Đường U U bước chân xoay tròn, thân thể chiến ra. Không có bất kỳ lời nói, trực tiếp động thủ, ở trên người nàng, lộ ra mấy phần sát ý. Muốn giết ta, không dễ như vậy, Niếp Vân quát lạnh một tiếng, nhìn Đường U U lại đây. Một luồng vũ hồn khí tức tỏa ra, Niếp Vân, chuẩn bị trực tiếp sử dụng vũ hồn chiến đấu, toàn lực ứng phó, thật sao, ngoặc kép, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Lập tức Niếp Vân phát hiện Đường U U thân thể từ biến mất tại chỗ. Lập tức một đạo trưởng lực trực tiếp khắc ở mi tâm của hắn, để con mắt của hắn cương ở nơi đó. Hả? Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người cũng đều cứng lại ở đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đòn, Đường U U mới vừa rồi còn khoảng cách Niếp Vân có một khoảng cách. Vì sao đột nhiên liền đến Niếp Vân bên người? Trưởng lực trực tiếp khắc ở Niếp Vân trên đầu. Này, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, Niếp Vân hạ phun ra một thanh âm. Lập tức thân thể của hắn chậm rãi hướng về mặt sau ngã xuống. Mà Đường U U thân thể nhưng là xoay tròn, bồng bềnh như tiên, trở lại Lâm Phong bên người. Giết Niếp Vân, chỉ cần một đòn. Đến đây, Thiên Phong thất xử, toàn bộ chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.